Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 17, nhiệm vụ đặc biệt 2-4. Góc truyện audio.com. Hạ Hạ trở lại không gian. Ký chủ sao người lại ngã xuống cùng boss phản diện vậy? Dù gì hắn cũng không chết. Nếu người không nắm tay hắn thì thời gian người ở đó có thể thêm vài ngày để làm nhiệm vụ. Hạ Hạ im lặng, vì sao ư? Có lẽ nhìn hắn cô lại nhớ tới tên kia. Vì hai người giống nhau chăng? Hạ Hạ lắc lắc đầu. Đã bảo không thể nhìn hai người thành một người mà. Hảo cảm hắn đối với chị là bao nhiêu? 40. Hạ Hạ gật đầu. Ký chủ chúng ta vào thế giới tiếp theo đi. Hạ Hạ gật đầu. Bắt đầu vào nhiệm vụ. Ở một bên khác, hảo cảm đối với ta là bao nhiêu? 35. Chỉ 35 hảo cảm chưa ở mức bạn thân nữa. Tại sao cô ta lại nắm lấy ta trong lúc đó? Tam thiếu cái này ta không biết. Người đàn ông im lặng, nhìn rất giống với, kỳ lạ rõ ràng là sắp nhớ nhưng mà lại không nhớ. Rõ ràng lúc trước hắn nhớ ra là đã rất lâu. Hệ thống tại sao ngươi nói ta chết, ta lại không nhớ mình chết thế nào? Biệt danh tam thiếu ngươi gọi là do ai đặt? Tam thiếu người nhớ ra, người đàn ông im lặng. Hắn tại sao có biệt danh tam thiếu? Cô gái đối tượng nhiệm vụ của hắn rất giống với ai? Cả thanh kiếm đó nữa hắn rõ ràng từng gặp ở đâu? Ta nhớ ta tên Trần Tử Hàn. Ta là, hắn rõ ràng sắp nhớ mình là ai? Sắp rồi tại sao lại không nhớ nữa? Cưỡng chế vào nhiệm vụ tiếp theo. Trần Tử Hàn biến mất tại không gian. Hệ thống thở dài, tam thiếu ngài phải nhớ được chính mình. Nếu không sợ rằng ngài sẽ bị hôn mê mãi mãi đó. Hạ Hạ mở mắt lần này lại ở trên giường. Thế giới này là một quyển truyện võng du. Nữ chủ tên là Chu Mẫn 16 tuổi. Nàng có thích một người. Người đó là nam chủ Thẩm Phong. May mắn là game nàng đang chơi Thẩm Phong cũng chơi. Cứ ngỡ rằng sẽ được kéo gần khoảng cách cùng người nàng thích ai ngờ lại lỡ tay chém chết người ta. Từ đó Chu Mẫn và Thẩm Phong gặp nhau là chém. Gặp nhau là giết khiến cho game ngày nào cũng gà bay chó sủa. Cũng không hiểu cốt truyện làm sao mà nữ chủ và nam chủ rốt cuộc cũng he. Nguyên thân Hạ Hạ xuyên vào là bạn thân nữ chủ. Nguyên thân cùng tên với cô. Đã làm bạn với nữ chủ từ lúc 5 tuổi và xem nữ chủ là em gái của mình. Hai người luôn hình với bóng đến khi nguyên thân chết đi. Cái chết chủ yếu là do nguyên thân đi mua đồ khi qua đường bị xe tông chết. Đối tượng công lược của cô tên Trần Tử Hàn. Học cùng lớp với bọn cô, hắn với nam chủ luôn đấu đá cạnh tranh nhau trong học tập và nhiều thứ khác. Vì đây cũng là quyển thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng nên không tới mức phá sản đủ đều. Cùng lắm là Trần Tử Hàn phải chuyển trường do đánh nhau cùng nam chủ. Hạ Hạ mở mắt, ngày mai là ngày nguyên thân bị xe tông. Chiếc xe đó do tên say rượu lái nên mới vượt đèn đỏ. Chu Mẫn từ ở trên giường trên ngó xuống. Hạ Hạ, tớ hôm qua lại đánh nhau trong game với Thẩm Phong. Hạ Hạ xếp lại chăn, gói, ngày nào hai người trả vậy? Mặt Chu Mẫn một đóng như một cái bánh bao chiều ế, tớ sợ Thẩm Phong không thích tớ a. Hạ Hạ đi vào phòng vệ sinh trước khi vào còn nói với Chu Mẫn. Nhanh chuẩn bị đi còn đi học nữa. Chu Mẫn từ giường trên đi xuống. Mỗi phòng ký túc xá sẽ có 4 người nhưng vì một số trường hợp. Phòng của Hạ Hạ và Chu Mẫn chỉ cho 2 học sinh ở, Hạ Hạ chuẩn bị xong tất cả nhìn Chu Mẫn cá chép lộn nhào ra khỏi phòng vệ sinh. Hạ Hạ thở dài, hiểu sao mà nguyên thân xem Chu Mẫn là em gái rồi. Bề bộn y chang chưa biết tự chăm sóc mình vậy. Gia đình Chu Mẫn và nguyên thân đều có gia cảnh bình thường nên hai người đều vừa đi học vừa đi kiếm tiền. Hỏi Chu Mẫn kiếm tiền bằng cách nào? Đương nhiên là cài cấp giúp người khác để kiếm tiền rồi. Hai người xuống căng tin ăn chút bánh mì rồi đến lớp. Hạ Hạ nhìn Chu Mẫn sửa sang đồng phục rồi mới đi vào lớp. Hạ Hạ thở dài, vì tình mà thay đổi. Ở ký túc xá là một người. Ở lớp là một người. Hạ Hạ vô tình nhìn thấy Trần Tử Hàn đang ngồi gần cửa sổ. Cơn gió thổi làm tóc hắn bay nhẹ. Dung mạo có thể nói là soái ca. Y chang một bức ảnh tuyệt đẹp. đều hạ hạ để ý không phải cái đó mà dung mạo hắn giống tên kia 7 phần. Trần Tử Hàn thế giới trước cũng vậy, 3 người đều cùng tên, có dung mạo khá giống nhau. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chu Mẫn thấy Hạ Hạ đứng im nhìn Trần Tử Hàn liền trêu ghẹo. Ấy nè nè, Hạ Hạ nhà ta cảm nắng ai đó rồi. Hạ Hạ liếc nhìn Chu Mẫn nhẹ nhàng nói. Cậu không thể nghĩ cái nào đúng đắn hơn à? Chu Mẫn cười hi hi. Hạ Hạ về bàn của mình, chính là bàn cuối cùng phía sau Trần Tử Hàn. Chu Mẫn thì ngồi cùng với Thẩm Phong. Phải biết rằng, khi Chu Mẫn được ngồi cùng với Thẩm Phong đã nói nàng hạnh phúc khi nghe tin ngồi đó. Nói chuyện đó với nguyên thân tới 3 ngày liền vẫn còn nói sự kiện đó. Cách chương.